Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, phần 399. Chương 399 Huyền Hà quỷ độ 1 tôn cướp Huyền Hà phó bản trùng cuối khủng bố tà thần. Trở thành Huyền Hà khu vực, chính thần đại tôn. Sẽ có cái gì hậu quả? Vệ ếch một tia nhìn đến loại này hậu quả dục vọng cũng không có, mặc kệ là tinh chuẩn tinh kế hết. Thầy quỷ thần, vẫn là hoàng hoàn quỷ ngục, còn lại khủng bố quái gì? Vô luận như thế nào, đều không thể làm chúng nó thành công thoát ly phó bản. Ở hiện thực sống lại, chỉ nháy mắt công phu, vệ ếch lại hạ hai tầng hoàng hoàn quỷ ngục ngục phòng, lộc cộc. Lộc cộc. Thịt nước bọc mủ cuồn cuộn, thanh âm dần dần biến đại, ở vệ ếch đến hoàng hoàn quỷ ngục giam chỗ sâu. Trong thời điểm, một khối huyết hồng ngục giam tấm bia đá tự hỗn độn hắc khí màu tuyến đột ngột xuất. Hiện, màu đỏ tươi lục tự ở mặt trên chảy xuôi, rõ ràng có hoàng hà phổ trị công trình trị thủy phổ. Khoa nghi pháp khí bảo vệ. Vệ ếch trước mắt vẫn là ở nhìn đến kia khối ngục giam tấm bia đá một khắc. Trào ra một mảnh vặn vẹo huyết tuyến trùng, sâu bùa chú huyết tuyến vặn vẹo, rậm rạp hướng người sống trong mắt, chảy ở kia một khắc. Vệ ếch gở sậm đôi mắt, rất nhỏ mà xuất hiện nhẹ nhẹ hướng lên trên phù mạch máu, hoàng hoàn chấn quy vạn vô sân pha. Hoàng hoàn chấn chi vạn tráng du. Liên tiếp vô pháp công nhận, thậm chí vượt qua thiên quỷ tự lục điển bao trùm phạm vi vặn vẹo văn tự, ở nháy mắt chui vào vệ ếch. Trong mắt, khủng bố âm lãnh ở nhất sát kia gian, bao trùm thượng làn da, vệ ếch gầm nhìn bị địch ở ngục giam bia đá. Trong ý thức lại có loại trực giác này xuyến viết ở ngục giam bia đá quỷ tự. Ở đem sở hữu tiến vào quỷ ngục giam người sống. Toàn bộ biến thành hoàng hoàn quỷ ngục một bộ phận, ngục giam tấm bia đá tác dụng điên đảo, hoàng hoàn quỷ ngục giam chỗ sâu trong này khối tấm bia đá. Nguyên bản hẳn là dùng để trấn áp quỷ, hiện tại biến thành nhằm vào tiến vào người sống, hoàng hoàn quỷ ngục giam, ngục luật, bị ô nhiễm. Ảnh hưởng đã bắt đầu mở rộng đến trong ngục giam rất nhiều trấn quỷ thi thố thượng. Cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, tàu ngộ, ô nhiễm. Cảnh cáo, người chơi, máy móc phó bản chuông nhắc nhở không ngừng vang lên. Ở huyết bùa chú hướng võng mạc chỗ sâu trong toàn. Sắp hoàn toàn ô nhiễm đồng tử một khắc. Vệ ếch trong mắt rất nhỏ sườn di một chút, vật phẩm giao diện chung duy nhất không có bị ảnh hưởng. Đặc thù vật phẩm hoàng hà phổ thu thập tới, không biết bình thường hương tín tàn hồn ký ức, bị kích phát, mang theo có ô nhiễm tính, hoàng long tới, tin tức tàn hồn ký ức ở kích hoạt. Ngục giam tấm bia đá huyết lục tự ô nhiễm đụng phải đồng dạng nguy hiểm ô nhiễm tính, ký ức, hình, ảnh, phanh, một tiếng vang lớn, lưỡng đạo đồng dạng cực có công kích tính, chuyển hóa tính ô nhiễm hơi thở tương va chạm, hoàng long tới thê thảm kêu rên. Cùng ngục giam bia đá. Hoàng hoàn chấn quy vạn vô sân pha. Ở nháy mắt đồng thời biến mất. Lấy độc trị độc tái giá ô nhiễm vệ ếch lập tức từ huyết lục tự quỷ hóa ảnh hưởng chung tránh thoát. Ra tới, chúc mừng người chơi tránh thoát, ô nhiễm. Cảnh cáo, hoàng hoàn quỷ ngục quỷ hóa tốc độ tăng mau. Thỉnh người chơi mau chóng mang theo chấn hà khoa nghi tiến hành phong áp vừa mới thoát khỏi đệ nhất khối tấm bia đá ô nhiễm. Ngay sau đó, đệ nhị khối mơ hồ tấm bia đá liền xuất hiện ở vệ ếch phía trước cách đó không xa, vì tránh cho lần thứ hai bị bia đá huyết lục tự ô nhiễm, vệ ếch ngay tại chỗ một cái quay cuồng, trực tiếp từ ngục giam tầng hẹp hòi trong thông đạo lạc xuống phía dưới một tầng, tựa hồ là hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong quy tắc đã nhận ra nguy hiểm đã đến. Hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong tấm bia đá lờ mờ. Một khối tiếp theo một khối xuất hiện, đồng dạng độ cao. Đồng dạng lớn nhỏ tấm bia đá giống như rừng bia trồi lên. Càng đi hạ đi trước, này đó ngục giam bia đá huyết lục tự bao trùm diện tích. Lưu động ô nhiễm tính càng cường, đến mặt sau, thậm chí toàn bộ ngục giam tấm bia đá đều bị chảy xuôi huyết lục tự cấp cái đầy, đã trung độ quỷ hóa, hoàng hoàn quỷ ngục, tự thân ở cử. Tuyệt chính đạo người sống chữa trị, phong áp, hoàng hoàn quỷ ngục, quỷ luật đã bắt đầu vô hạn khuynh hướng quái dị, ở lại một lần bị trước sau. Hai khối ngục giam tấm bia đá ngăn lại sau. Vệ ếch bước chân đột nhiên dừng lại, mang theo bốn cái hoàng hà phổ trấn hà pháp khí. Vệ ếch bay nhanh mà tự hỏi khởi đối sách xôn xao xiềng xích thanh còn đang không ngừng từ đỉnh đầu thượng truyền xuống tới, bằng vào tân tăng ngục quỷ thân phận, quỷ thần, khoảng cách hoàng hoàn chỗ sâu trong càng ngày càng gần. Nếu hắn lại bị này đó quỷ ngục giam tự thân ngăn trở suy yếu tốc độ, quỷ thần nhất định sẽ giành trước một bước đến quỷ ngục chỗ sâu trong. Phải làm sao bây giờ mới có thể mau chóng tránh đi mấy thứ này? Đến hoàng hoàn quỷ ngục trung tâm khu, dày đặc quỷ dịch không ngừng từ bên người xiềng xích nhỏ giọt. Vệ ếch rũ bát, tránh đi những cái đó huyết hồng ngục giam tấm bia đá. Nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, trong phút chốc, hắn tầm mắt tỏa định ở gần nhất một khối khu vực, leng keng. Chúc mừng hoàng hoàn quỷ ngục tân tăng, ngục đầu. Thẩm tử quan vệ ếch, leng keng. Chúc mừng hoàng hoàn quỷ ngục tân tăng, ngục đầu. Vệ ếch, Huyền Hà phó bản hệ thống thông cáo ở phòng livestream bắn ra. Long môn căn cứ phân tích tổ thành viên đã cơ hồ toàn bộ dán đến từng khối lớn lớn bé bé trên màn. Hình ý đồ từ hoàn toàn hỗn tạp thành một mảnh ô nhiễm sắc khối chung. Công nhận ra vệ ếch cùng Lâu Lâm, hai tên duy nhị tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục người chơi thân. Ảnh, phó bản thông cáo vang lên một cái chớp mắt. Những người này tất cả đều nổ tung nồi. Tồn tại, vệ ếch còn sống, vệ ếch không xảy ra việc gì. Kích động thanh âm hỗn tạp thành một mảnh, từ hoàng hoàn quỷ ngục ô nhiễm tính vượt qua nào đó. Ngạch giá trị, phòng livestream hình ảnh vệ ếch, Lâu Lâm thị giác gián đoạn. Long môn căn cứ phân tích tổ đã vô pháp đạt được bất luận cái gì để tam chi phân đội ở hoàng hoàn. Trung tin tức. Càng không thể nào biết, hoàng hoàn quỷ ngục quỷ họa rốt cuộc hẳn là như thế nào bóp chế, vệ ếch bọn họ lại rốt cuộc có thể hay không bóp chế thành công, duy nhất treo bọn họ hy vọng. Chính là vệ ếch, Lâu Lâm đào thải nhắc nhở, chậm chạp không có vang lên, chính là Vương Phú Hoa. Năm tên giao huyện cũ người chơi đã chứng thực, Huyền Hà phó bản. Người chơi một khi ở vào nửa chết nửa sống, bị khống chế, quỷ hóa, trạng thái, chỉ cần còn không có hoàn toàn băng giải liền sẽ không bắn ra đào thải nhắc nhở, hơi chút bình tĩnh. Lại sau, phòng livestream tân thông cáo, không thể nghi ngờ là một liều không ổn định cường tâm châm. Đánh tiến mọi người trong lòng, vệ ếch ở hoàng hoàn quỷ ngục có tân động thái thông cáo. Thuyết minh vệ ếch còn ở hoàng hoàn quỷ ngục hành động. Nhưng là người chơi tên họ trước hiếm thấy che chắn hào rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Vệ ếch rốt cuộc là như thế nào đột nhiên từ bình thường người chơi biến thành hoàng hoàn quỷ ngục, ngục đầu. Hoàng hoàn quỷ ngục giam chỗ sâu trong trên người trống rỗng nhiều ra một mảnh huyết hồng lục tự. Tân tấn, ngục đầu, vệ ếch đang ở nhanh chóng đi trước. Hắn nguyên bản liền trắng bệch mặt, tại đây một khắc, trở nên càng thêm âm bạch rất giống cái đang ở xác chết vùng dậy người chết. Đôi tay móng tay thậm chí đã xuất hiện cương thi, quái dị đặc có thanh hắc, ảm đạm môi. Tại đây một khắc, hoàn toàn biến thành sợ hãi màu đen, cảnh cáo. Phó bản người chơi, vệ ếch, xuất hiện lâm thời quỷ hóa dấu hiệu. Thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thoát ly hoàng hoàn khu vực. Huyết hồng nhắc nhở xuất hiện ở giao diện thượng. Ngay sau đó, lại đột nhiên chuyển vì âm thảm thảm quái dị nhắc nhở. Chúc mừng thẩm tử quan, vệ ếch, đạt được Hoàng Hoàn Mục đầu thân phận đạo cụ. Hoàng Hoàn Mục tác. Hoàng Hoàn khảo mệnh bài chúc mừng Thẩm Tử Quan, VX, đạt được Hoàng Hoàn Mục đầu quỷ kém quyền hạn ở Hoàng Hoàn Mục đầu quỷ kém quyền hạn sau khi xuất hiện. VX tân ảnh, thượng một khắc, còn xuất hiện tại đây một khối huyết hồng mục giam tấm bia đá trước. Ngay sau đó, trực tiếp di chuyển vị trí đến phía trước chỗ sâu trong mặt khác một khối mục giam tấm bia đá biên. Mượn dùng, Hoàng Hoàn Mục đầu, thân phận đặc thù năng lực. VX không ngừng thông qua mục giam tấm bia đá tiến hành di động, lập tức từ cuồn cuộn không. Ngừng khủng bố quái dị chân thân chung nhanh chóng trải qua, Hoàng Hoàn quỷ ngục năng động, tồn tại. Chỉ có hai loại, một loại là ngục quỷ, một loại là ngục đầu, quỷ thần lợi dụng người trước. Thông qua tự thân nguy hiểm, quái dị, thân phận. Ở chuyển vì ngục quỷ sau, trực tiếp bị Hoàng Hoàn bản thân đưa hướng ngục giam tầng chót nhất, VX lợi dụng còn lại là người sau. Hắn cho dù là tưởng trực tiếp chuyển vì ngục quỷ, cũng không có khả năng giống quỷ thần giống nhau, bị xiềng xích mang hướng sâu nhất tầng. Nhưng mà, ở Hoàng Hoàn chung, có thể tiến vào quỷ ngục giam chỗ sâu trong, ở vào tù phạm, còn có trông giữ giả, hắn lúc trước bị ngục giam tấm bia đá ngăn trở. Là bởi vì Hoàng Hoàn quỷ ngục sẽ tự động chặn lại hết thảy tiến vào quỷ ngục giam người sống. Để ngừa chính đạo người tiến vào chữa trị Hoàng Hoàn quỷ ngục. Nếu là bình thường chính đạo nhân vật, đối mặt Hoàng Hoàn quỷ ngục quỷ hóa thạch bia, xác thật rất khó ứng phó. Bởi vì bọn họ một khi bị quỷ hóa, lập tức sẽ bị phong áp giải hướng quỷ ngục đỉnh tầng. Khó có thể đến Hoàng Hoàn chỗ sâu trong, nhưng mà VX còn có một thân phận địa quan ấn mang đến, Thẩm Tử Quan, thân phận. Địa quan ấn, Thẩm Tử Quan, nào đó trình độ thượng, này hai người hẳn là Hoàng Hoàn quỷ ngục thuộc về cùng âm phủ hệ thống. Quỷ bị phong áp, phụ trách quản lý, tự nhiên là âm phủ quỷ kém quỷ dịch, mà địa quan ấn, thân phận mang đến Thẩm Tử Quan. Đồng dạng là âm phủ quan sai, nếu Hoàng Hoàn quỷ ngục giam đem hắn chuyển vì ngục giam một bộ phận, Thẩm Tử Quan đã có thân phận, có rất lớn khả năng sẽ làm hắn đồng bộ trở thành Hoàng Hoàn ngục giam tân tăng, ngục đầu. Hiện tại quỷ thần âm mưu bộc phát ra tới, thận trọng từng bước, hoảng sợ đáng sợ, hiện giờ hắn cùng quỷ thoại phó bản là người trên một chiếc thuyền. Chỉ cần hắn phân tích không có sai, hắn lựa chọn phù hợp phó bản quy tắc, chẳng sợ hắn vận khí là -100%. Quỷ thoại hệ thống vì làm quỷ thần không thể thành công đạt được huyền hà quan đế quái dị thân phận, cũng nhất định sẽ mạnh mẽ làm hắn đánh ra muốn thân phận. Dựa vào như vậy bình tĩnh lại như vậy nổi điên suy đoán, VX nhanh chóng quyết định lập tức thay đổi ban đầu tránh đi sở hữu ngục giam tấm bia đá hành động, đem chính mình tay phóng tới một khối nhất màu đỏ tươi huyết lục tự nhiều nhất bia đá, không có bất luận cái gì chống cự, Hoàng Hoàn quỷ ngục, ngục luật, tuy rằng xuất hiện quỷ hóa dấu hiệu, nhưng từ quy tắc quỷ hóa tới quỷ dị, rõ ràng càng thêm bản khắc hóa, cơ giới hóa, không có, Thái Nguyên Hương chủ, quỷ thần, Thẩm Tử Quan VX nhiều như vậy tâm nhãn, còn không có quỷ hóa đến có thể lý giải có quỷ. Người sống chính mình đưa lên tới bị ngục giam khống chế. Là vì lấy này làm ván cầu tiến vào trung tâm khu loại trình độ này, huyết lục tự ở nháy mắt. Chảy xuôi tiến về ếch làn da hạ, khủng bố âm khí. Ở ngắn ngủn nháy mắt gian, liền chuyển biến người sống về ếch, âm quan về ếch như vậy ra lò. Hoàng Hà Phổ, khoa nghi pháp khí bảo vệ đếm ngược. 23:12 huyết hồng nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Hoàng Hà Phổ khoa nghi pháp khi ánh sáng nhạt vờn quanh ở vệ ếch chung quanh. Lần thứ ba Hoàng Hà Phổ khoa nghi pháp khí bảo vệ. Ở vệ ếch tính mình chủ động tiếp xúc quỷ hóa ô nhiễm nguyên sau kích phát, V. với Hoàng Hà Phổ Pháp. Khí bảo vệ dưới, vệ ếch lúc này quỷ hóa, chỉ là lâm thời, nhưng nếu hắn không thể ở bảo vệ thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, thẩm tử quan vệ ếch liền đem vĩnh viễn lưu tại Hoàng Hoàn Trung, trở thành Hoàng Hoàn âm quan mục đầu, tựa hồ là bắt giữ tới rồi vệ ếch hành động, tân tấn ngục quỷ. Quỷ thần bị phong áp, tốc độ đột nhiên tăng lên. Xôn xao xiềng xích thanh không ngừng, màu đỏ tươi quang mang ở Hoàng Hoàn quỷ ngục vòng tròn hang động trên vách tường không ngừng lan. Tràn, ngục quỷ truy đuổi ngục kém, quỷ thoại nhắc nhở tần suất đột nhiên gia tăng. Trở nên dày đặc thả tràn ngập cảm giác áp bách, tái nhợt không có bất luận cái gì không khí sôi động. Âm quan, vệ ếch đỏ sậm đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía quỷ sương mù chỗ sâu trong. Sâu nhất nhất huyết hồng một khối ngục giam tấm bia đá Hoàng Hoàn ngục đầu di chuyển vị trí kỹ năng. Kích phát, ngay sau đó, âm thi hóa tóc bạc ngục kém trực tiếp xuất hiện ở ngục giam tấm bia đá trước. Nghiêng xuống phía dưới tầm nhìn, chỉ còn lại có cuối cùng hai khối tấm bia đá, kỹ năng kích phát. Di chuyển vị trí kích phát. Liên tục hai lần mượn dùng ngục giam tấm bia đá tiến hành nháy mắt lệch vị trí. Âm quan vệ ếch trống rỗng xuất hiện ở ngục giam tuần tra thông đạo cuối, dày đặc quỷ khí. Không ngừng mấp máy khủng bố đại quỷ chân thân đàn ở chỗ này xuất hiện một cái phay đứt gãy, thật. Lớn xiềng xích phân tán xuống phía dưới, vờn quanh thành một cái đấu thú trường hình tròn, Hoàng Hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong. Đột nhiên xuất hiện một cái ao hãm, hắc hố. Lộc cộc, ghê tởm chất lỏng bị hút tiếng vang lên, Hoàng Hoàn quỷ ngục hố sâu. Một đám hiện ra chân thân đại quỷ, chính ghé vào Hoàng Hà mắt, vô tận hắc dịch hồ sâu ven. Không ngừng hút cái gì, mấp máy xương đen, chảy xuôi bọc mủ đè ép thành một mảnh, chúc mừng người chơi, vệ ếch, tiến vào Hoàng Hoàn quỷ ngục. Trung tâm, huyết hồng thẩm thấu quỷ lục nhắc nhở ở giao diện thượng không tiếng động triển khai, không đếm. Được có bao nhiêu thật lớn quái dị chân thân tế ở hồ sâu biên. Hoàng Hoàn quỷ ngục trung tâm, Hoàng Hà mắt, là một cái vô thanh vô tức. Không ngừng đi xuống xoay tròn hắc trạch hố sâu. Trong hố sâu gian, 13 khối, sinh trưởng, gia súc tu đen nhánh thiết khoán hãm ở hắc dịch trung tâm. Thiết khoán dưới, phẳng phất là vô ngăn vô hưu hắc ám, rất nhiều đã vặn vẹo, hòa tan đến nhìn không ra là gì đó, chấn ngục xiềng xích, quay quanh ở thiết khoán chung quanh. Đen nhánh thiết khoán, nhẹ nhàng múa may chung quanh, xúc tu. Khuếch tán ra một tầng lại một tầng lưu động chất lỏng, rất nhỏ choáng váng cùng ghê tởm cảm dâng lên. Vệ ếch ý thức được chính mình nhìn thấy gì? Hoàng Hoàn quỷ luật, ở vô mồi quỷ ngục quái dị, quỷ ngục trấn áp quái dị quy luật. Bị vặn vẹo thành, săn thực, lớn mạnh, Hoàng Hoàn quỷ luật, tự thân, mà ở, xúc tu, hút quái dị. Trong thân thể nào đó quỷ chất đồng thời, hắc thiết khoán thư, cũng ở đem Hoàng Hà mắt chỗ sâu trong cuồn cuộn không ngừng quái dị hắc tương thả ra. Cung này đó quái dị dùng ăn. Cùng đồng dạng quỷ hóa thái nguyên thành hoàng bất đồng. Hoàng Hoàn quỷ luật quỷ hóa, cũng không có hướng tới đối người sống tốt phương hướng phát triển. Quỷ hóa không ngừng gia tăng, Hoàng Hoàn quỷ luật, đang ở hình thành một cái cùng mục giam quái dị cộng sinh khủng bố quan hệ, tác giả có lời muốn nói. Tháng này quá cần mẫn, hai ngày này không thêm càng cư nhiên có điểm không thích ứng. Buổi tối thêm càng một chút đi, đáng giận, người chẳng lẽ sẽ cần mẫn, liền tự động gan đế cuốn vương sao? Sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao. Hết chương.